Thần Ma Chi Mộ, chương 603, Thần Chú Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali luyện hóa nguyên thần, Đôn Triệt hơi giật mình. Bởi vì luyện hóa nguyên thần xem ra là một loại pháp thuật phi thường tà ác, cho dù là Mi Thiên sư phó của hắn cũng thường xuyên nói bọn họ không thể luyện hóa nguyên thần của tu chân giả. Nhưng hiện tại Triệu Thụy lại tặng hắn một cái nguyên thần, lại là tam trọng thiên yêu ma rất mạnh mẽ. Cái này làm sao Đôn Triệt có thể không kinh hãi? Bất quá dù hơi giật mình, Đôn Triệt cũng không khỏi có chút động tâm. Trong tay hắn nắm chính là nguyên thần của tầm trọng thiên yêu ma a, so với nguyên thần bình thường không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần đem nguyên thần này luyện hóa, đem linh lực khổng lồ bên trong hấp thu thì thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng gấp trăm lần, nghìn lần, dễ dàng phi thăng thành tiên, thậm chí còn có vượt thể qua Triệu Thụy không chừng. Một bảo vật có lực lớn hấp dẫn như vậy bày ra tại trước mắt, kêu Đôn Triệt làm sao có thể không chút nào động tâm. Cho dù lời sư phó nói làm cho hắn hơi do dự. Triệu Thụy thấy sắc mặt Đôn Triệt biến ảo không ngừng, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Làm sao vậy Đôn Triệt, không phải chỉ luyện hóa một cái nguyên thần sao, như thế nào lại có bộ dạng khó xử như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết luyện hóa thuật? Không thể nào, vô cùng đơn giản, ta dạy cho ngươi là được rồi. Không, không phải như vậy, Đôn Triệt ấp a ấp úng nói. Chỉ là sư phó đã từng nói qua là ta không nên luyện hóa nguyên thần của người khác. Triệu Thụy nghe hắn vừa nói như vậy liền hiểu nguyên nhân Đôn Triệt do dự, vì thế cười nói. Này có cái gì là không được, chỉ là luyện hóa một cái nguyên thần yêu ma mà thôi, nhưng lại là hung ác tàn nhẫn yêu ma. Người luyện hóa hắn là làm một việc thiện, thả hắn đi ngược lại là làm hại thế gian. Hơn nữa dù sao Mi Thiên Đại Sư không ở đây, dù ngươi luyện hóa hắn cũng sẽ không biết. Ta cũng sẽ không nói với hắn. Đôn Triệt trong lòng phi thường hy vọng có thể đem nguyên thần yêu ma này luyện hóa, chỉ là ngại lời sư phó dạy, bây giờ nghe Triệu Thụy nói như vậy nhất khuyên chạy liền nhanh làm theo. Ta sẽ luyện hóa, nhưng Triệu Thụy huynh đệ ngươi ngàn vạn lần thay ta bảo mật, đừng nói cho sư phụ ta biết. Triệu Thụy tự nhiên vỗ ngực cam đoan, Đôn Triệt mừng khắp khởi đem nguyên thần cha đa thu vào. Đợi đến địa phương an toàn lại tiếp tục chậm rãi luyện hóa. Đại khái phải cần một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì muốn luyện hóa nguyên thần cha đa không phải là một chuyện dễ dàng. Cha đa là tam trọng thiên tiên ma nên nguyên thần bên trong ẩn chứa linh lực cực kỳ khổng lồ. Mà Đôn Triệt tu vi thậm chí không đủ tư cách phi thăng tiên giới, so với cha đa khoảng cách là một trời một vực. Hắn không có cách nào hấp thu nguyên thần cha đa, mà nội lực và kinh mạch của hắn đều không chống đỡ nổi linh lực của nguyên thần. Hắn chỉ có thể luyện hóa một chút, hấp thu từng bước tăng tu vi của chính mình, cuối cùng tiến giai trở thành tiên ma. Đôn Triệt phi thường khát vọng tự mình có thể phi thăng trở thành tiên ma, hắn không muốn liên lụy Triệu Thụy. Tại tu chân giới hắn có lẽ là một cường giả, nhưng đi vào tiên ma thực lực của hắn thật sự là quá yếu, cơ hồ giúp không được gì. Nếu không phải Triệu Thụy mỗi lần đều ra tay chiếu cố hắn, chỉ sợ hắn sớm chết vài lần rồi. Đồng Tú Linh nghe hai người đối thoại cảm thấy phi thường thú vị, buồn cười mím môi nở nụ cười. Đem nguyên thần cha đa cho Đôn Triệt xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy nghĩ đến trọng lực ma cầu của mình còn trong thu thiên túi, liền chuẩn bị tiếp tục đi tìm thu thiên túi. Lúc này, một nam tử trung niên trong tay cầm thu thiên túi từ dưới bay tới, hiện ra tại trước mặt Triệu Thụy. Ngươi tìm vật này, nam tử trung niên kia mỉm cười đem thu thiên túi đưa tới Triệu Thụy, cho ngươi. Triệu Thụy vươn tay chậm rãi đem thu thiên túi nhận lấy, sau đó có chút đề phòng cẩn thận đánh giá người nam tử trung niên này. Người nam tử ở trước mặt đại khái hơn 40 tuổi, khuôn mặt phi thường tiên minh. Mặc quần áo trường bào màu trắng, góc trường bào có thêu lên tơ vàng phác họa rất nhiều ký hiệu. Ký hiệu này rất phức tạp, giống như một thần thuật pháp trận. Triệu Thụy đánh giá nam tử này một hồi, sau đó hỏi, ngươi là ai? Nam tử kia mỉm cười nói, ta gọi là Địch Khắc, là thần chú sư trên tiên ma giới. Ta đối với các ngươi không có ác ý, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Vừa rồi ta đã âm thầm giúp các ngươi, giúp chúng ta sao? Triệu Thụy hơi chút nghĩ lập tức nghĩ ra. Hắn cùng cha đa chiến đấu có một chú văn màu tím vàng oanh ở trên người cha đa. Mà đúng là từ khi chú văn đó xuất hiện thì lực lượng cha đa lại đột nhiên suy nhược đi xuống. Vừa rồi chính là ngươi bắn ra chú văn, Triệu Thụy hỏi, Địch Khắc gật đầu nói. Nếu không thì luyện ngục yêu lang kia làm sao có thể nhanh như vậy đã bị ngươi đánh ngã. Phải biết rằng tên kia tu vi mà là một tam trọng thiên đại viên mãn cảnh giới. Ngươi dùng mặt nhật hào giác dáng ra hỏa diễm lưu tinh, mặc dù lợi hại nhưng muốn đánh bại luyện ngục yêu lang trên cơ bản là không thể được. Triệu Thụy cười cười nói, xem ra ta phải cảm tạ ngươi, chỉ là ngươi tại sao phải cứu chúng ta? Chấm, không tại sao, chỉ là bởi vì cha đa cùng ta phân thành hai trận doanh đối địch. Cho dù không có các ngươi, chúng ta cũng là tử địch của nhau. nếu gặp mặt ta luyện ngục yêu lang kia vẫn đại chiến một hồi phân sinh tử. Vừa rồi bắt gặp các ngươi đang chiến đấu với hắn, vì thế thuận tiện giúp ngươi một chút. Triệu Thụy đã hiểu địch khác, đây là mượn đao giết người cho nên mới giúp mình. Bất quá đối với hắn thì ta cũng không có phản cảm. Mặc kệ địch khác có mục đích gì, dù sao cũng đã cứu ba người hắn, Đôn Triệt và Đồng Tú Linh. Mặt khác địch khác này tương đối thẳng thắn, nhìn qua tựa hồ cũng không có ác ý gì, so với luyện ngục yêu lang tốt hơn rất nhiều. Triệu Thụy hướng địch khắc nói lời cảm tạ, trong lúc hắn nguy hiểm đã giúp hắn một tay. Địch khắc cười nói, chuyện này không có vào đâu, trợ giúp ngươi chính là giúp chính mình, mọi người ai cũng không nợ ai, ngươi không cần nói lời cảm tạ. Triệu Thụy vừa nghe lời này của địch khắc lại tăng thêm vài phần hào cảm. Mà ngay cả Đôn Triệt cùng Đồng Tú Linh cũng thấy thần chú sư này quả thật so với luyện ngục yêu lang kia thân thiện hơn rất nhiều, trong lòng đề phòng cũng đã giảm đi không ít. Đôn Triệt từ khi đi vào tinh cầu này vẫn có nhiều vấn đề muốn biết rõ ràng nhưng vẫn không có cơ hội. Hiện tại rốt cuộc đã có thể hỏi người, làm sao có thể buông tha. Hắn vội vàng hướng địch khắc hỏi, người đã ở trên cái tinh cầu này một đoạn thời gian rất dài sao? Địch khắc gật gật đầu, không sai, quả thật thời gian cũng lâu. Về phần rốt cuộc lâu bao nhiêu không cách nào xác định được. Bởi vì nơi này không có nhật nguyệt luân phiên, không có ban ngày và đêm tối. Hoàn toàn không thể nào phán đoán. Đôn Triệt cũng không quan tâm rốt cuộc địch khắc ở bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đang muốn từ địch khắc biết được một ít tin tức. Vì thế hắn tiếp tục hỏi, vậy là ngươi biết cấm ma không gian này tại sao xuất hiện ra tinh cầu? Trước đây đã có rồi sao? Địch khắc phi thường kiên nhẫn giải thích nói, tinh cầu này kỳ thật cũng không phải tự nhiên hình thành mà là từ thân thể của viễn cổ kim tiên biến thành. Nghe nói tu vi viễn cổ tiên kim tiên kia, cùng thần đế không khác biệt mấy. Thần đế tập hợp lại thủ hạ chư thần làm chết thảm trọng, hao tốn rất lớn khí lực mới đưa viễn cổ kim tiên này phong ấn vào cấm ma không gian. Sau viễn cổ kim tiên để sinh tồn được trong không gian này, liền lấy nhục thể của mình hóa thành khỏa tinh cầu này lấy để tiếp tục sinh tồn. Nhờ phúc viễn cổ kim tiên, chúng ta sau khi nhảy vào cấm ma không gian mới có một địa phương để sống. Nếu không lấy tiên thuật của chúng ta căn bản không cách nào hình thành được tinh cầu như vậy, càng khó sinh tồn ở cấm ma không gian được. Triệu Thụy, Đôn Triệt, Đồng Tú Linh nghe xong lúc này mới hiểu lai lịch của khỏa tinh cầu này. Triệu Thụy không khỏi có chút hưng phấn, tìm kiếm lâu như thế hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến viễn cổ tiên ma. Mặc dù loại tiếp xúc này phi thường đặc biệt nhưng cuối cùng hắn cũng nếm được một chút tâm nguyện. Bất quá hắn quan tâm vấn đề là viễn cổ kim tiên kia có thể hay không cùng hắn đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu viễn cổ kim tiên này đã đem thân thể biến thành tinh cầu, linh hồn còn tồn tại ở trên đời này không? Có biện pháp gì hay không cùng viễn cổ kim tiên này tiến hành liên lạc? Hắn đem vấn đề này hướng địch khắc hỏi. Địch khắc nở nụ cười nói, ta đây cũng không biết, vị viễn cổ kim tiên linh hồn có tồn tại không? Ngay cả ta cũng không biết, ít nhất ta không có nghe nói qua có ai gặp được, càng chưa nghe nói qua có ai cùng viễn cổ kim tiên tiến hành nói chuyện với nhau. Mà ngay cả hai vị tiên ma cực mạnh trên tinh cầu này là thần kiệt thiên tôn cùng ba chân thần ô đều không có cùng viễn cổ kim tiên tiếp xúc qua. Viễn cổ kim tiên kia hóa thành tinh cầu thời gian dài như vậy, có lẽ linh hồn đã muốn tiêu tán cũng không chừng. Triệu Thụy nghĩ nghĩ cảm thấy được rất có khả năng này. Lúc trước bản cổ đem thân thể hóa thành dãy núi con sông, sau đó linh hồn cũng không tiêu tán sao? Địch khắc nhìn Triệu Thụy vài lần đột nhiên hỏi, các ngươi thật sự bị thủ hạ thần đế đem vào cấm ma không gian này sao? Triệu Thụy hỏi ngược lại, không phải bị đem vào cấm ma không gian này, chẳng lẽ tự chúng ta vào sao? Địch khắc cười cười, ta quả thật có ý nghĩ như vậy, ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Đồng Tú Linh nói xen vào, nàng không khỏi có chút kinh ngạc địch khắc này cương nhiên liếc thấy ra ý đồ của bọn hắn. Địch khắc cười nói, ta đã thấy rất nhiều người bị lưu đày tới cấm ma không gian này. Bất luận bọn họ cuối cùng gia nhập thiên thần điện hay là vạn ma thành thì bọn họ vẫn có chút thoát ra ảo não cùng cảm xúc phẫn nộ. Chỉ có ba người các ngươi không có nửa điểm như vậy cảm xúc, càng không, lại chẳng hỏi có phương pháp rời đi cấm ma không gian không. Ngược lại đối với lai lịch tinh cầu này thì hứng thú. Nên ta cảm thấy được các ngươi đi vào cấm ma không gian này rất có thể có mục đích khác. Đồng Tú Linh nghe địch khắc nói như thế không khỏi âm thầm bội phục người này, thần chú sư có năng lực cùng quan sát rất nhạy cảm. Cứ nhiên ngắn ngủn nói mấy câu liền suy đoán ra ý đồ của bọn hắn. Bất quá dù bội phục thì Đồng Tú Linh cũng không có thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bọn họ lần này đi vào cấm ma không gian nhiệm vụ dị thường trọng yếu, cùng địch khác chưa quen thuộc. Càng không biết lai lịch thần chú sư này nên cẩn thận một ít thì tốt hơn. Vì thế Đồng Tú Linh thản nhiên nói, cấm ma không gian này có tiếng khủng bố đã sớm truyền khắp toàn bộ tiên ma giới. Có ai nguyện ý chủ động đi vào cái chỗ này? Triệu Thụy tán thưởng liếc mắt nhìn Đồng Tú Linh một cái, cảm thấy được Đồng Tú Linh này quả thật phi thường thông minh. Cách chương.